Thái cổ cuồng ma, chương 856, cho đạo hữu ép an ủi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Toàn bộ yến hội lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có mọi người dồn dập mà thô trọng tiếng hít thở. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần, bầu trời bao phủ Tần Vũ già nua cự trường, ở dừng lại chỉ chốc lát sau, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thương thiên nhất mạch, anh nợ em một câu yêu thương, ngắn ngủi bốn chữ, lại nắm giữ kinh sợ thối lui cường giả oai. Một cái tông danh có uy lực như vậy, ở cửu đại tiên vực cũng cực sự hiếm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, không chỉ là những tu sĩ khác, ngay cả Tần Vũ mình cũng có chút kinh nghi, mặc dù biết thương thiên nhất mạch ở thứ hai tiên vực uy danh rất thịnh, thật không nghĩ đến thứ chín tiên vực lại cũng có như thế uy hiếp lực. Nói thật ra Tần Vũ ngay từ đầu cũng không tính dọn ra thương thiên nhất mạch danh tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, một là hắn không thể coi là chân chính thương thiên nhất mạch đệ tử, hai cái là hắn không quá muốn cùng thương thiên nhất mạch có gì dây dưa dễ má, ba cái là hắn cũng không biết thương thiên nhất mạch ở thứ chín tiên vực có hữu dụng hay không. Bây giờ, từ hắn người thần sắc cùng bầu trời biến mất cự trưởng đến xem thương thiên nhất mạch uy chấn cửu đại tiên vực a, anh nợ em một câu yêu thương. Ra Tần Vũ dự liệu. Mắt nhìn đờ đẫn đế đạo thiên, Tần Vũ trong lòng chân chính thở phào, đỉnh đầu thương thiên nhất mạch đệ tử, đế đạo thiên sợ rằng không dám tùy tiện động chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ phiết mắt Ninh Nhất Phàm thi thể không đầu, ánh mắt rơi vào Ninh Nhất Phàm bụng đạo. Chẳng lẽ, muốn ta mời ra ngươi đạo anh, mà ôm Ninh Nhất Phàm thanh niên thân thể run run, đã bị Tần Vũ uy thế cho chấn đến, kinh hoàng nhìn Tần Vũ, không dám nói nhiều bất kỳ lời nói, rất sợ nói liền sẽ giống như trước đạo kia cảnh đỉnh phong tu sĩ như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không lâu lắm, Ninh Nhất Phàm đạo anh từ bụng bay ra, cả người run lẩy bẩy đứng trên không trung, ngắm nhìn mắt nhìn xuống đi xuống Tần Vũ, hoảng sợ nói. Tiểu Lý đạo hữu ta cũng không có đánh lén ngươi. Tần Vũ mang trên mặt cười lạnh, đem hoành đao bỏ vào nạp hư giới, tay phải hướng vai phải đánh một cái, đạo kia bị Ninh Nhất Phàm đánh vào tàn hồn trực tiếp bị Tần Vũ đuổi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, không có đánh lén. Đây là cái gì, chẳng lẽ, ngươi cho rằng là ngươi dùng thấp hèn thủ đoạn, thật thần không biết quỷ không hay. Trước ngươi mời ta rượu lúc đem kia tàn hồn đánh vào trong cơ thể ta mở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì ta cho là trong này tất có hiểu lầm gì đó, nhưng ta ẩn nhẫn lại để cho ngươi tệ hại hơn, lại sư dây tâm khải đàn sau, thừa dịp ta đắm chìm trong khống chế tàn hồn phát động công kích định man thiên quá hải, đem ta chém chết, nếu ta chết người khác còn tưởng rằng ta là nhàn nhã sư dây tâm tiếng đàn bên dưới, một chiêu này man thiên quá hải coi là thật để cho Lý Mỗ bội phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Trước công kích mặc dù để cho ta bị thương, nhưng ta như cũ cho ngươi một cơ hội, chạy tới hồi kính ngươi rượu, là nghĩ nói cho ngươi biết, có một số việc là ngươi hiểu lầm, vậy mà ta ẩn nhẫn cho ngươi tệ hại hơn, không ngờ định đem tàn hồn đánh vào trong cơ thể ta, mong muốn ta bóp chết ngươi nói một chút, bây giờ ta có hay không còn phải cho ngươi một cơ hội. Tần Vũ mắt nhìn xuống Ninh Nhất Phàm đạo anh, chậm rãi nói. Ninh Nhất Phàm đạo anh run rẩy kinh hoàng nhìn Tần Vũ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại sớm biết hết thảy các thứ này, nhìn sắc mặt bình tĩnh Tần Vũ, Ninh Nhất Phàm đạo. Lý đạo hữu, là ta có mắt không tròng, ta nguyện xuất ra một món tiên binh nhận lỗi. Ninh Nhất Phàm còn chưa có nói xong, Tần Vũ một trường vỗ xuống, hắn đạo anh bỗng nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến đây, Ninh Nhất Phàm hoàn toàn hồn phi phách tán. Cho ngươi một cơ hội, không biết quý trọng, lại vẫn nghĩ tưởng lần thứ hai, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta thương thiên nhất mạch dễ nói chuyện. Tần Vũ thu hồi tay trái, nhẹ nhàng đàn đạo kia hung thần ác sát tàn hồn, bắn ra hàm chứa vô cùng lực trong nháy mắt để cho kia tàn hồn tiêu tan ở bên trong vùng thế giới này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú bên dưới, Tần Vũ chậm chạp xoay người, nhìn về phía xa xa mặt đầy ngưng trọng đế đạo thiên, Tần Vũ lạnh nhạt mở miệng đạo. Nghe tiếng đã lâu đế đạo thiên tiếng tốt, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm, nhưng hôm nay tại hạ chuyện xin đế đạo hữu không nên để ở trong lòng, đây cũng không phải là ta bổn ý, đế đạo thiên mục ánh sáng lóe lên, nhìn Tần Vũ trong lòng cũng là vô cùng ngưng trọng, Tần Vũ sở dĩ ngay từ đầu không có giết Ninh Nhất Phàm, mà là đưa hắn đạo anh đuổi ra, đem chuyện đã xảy ra nói rõ, đế đạo thiên ở phương diện nào đó là nói cho hắn nghe. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ hắn không thể không sắp xếp một phần nụ cười, đạo. Lý đạo hữu làm sai chỗ nào? Là Ninh Nhất Phàm có lỗi trước, nếu Lý đạo hữu có rảnh rỗi, đế mỗ muốn thiết yến là Lý đạo hữu ép an ủi. Đa tạ đế đạo hữu ý tốt, hôm nay liền coi như đi, nếu đế đạo hữu có rảnh rỗi, ngày khác đi thứ hai tiên vực ta là đế đạo hữu thiết yến. Tần Vũ lạnh nhạt nói, anh nợ em một câu yêu thương. Được đế mỗ ở nơi này trước thời hạn cảm ơn đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đế đạo thiên đạo, ta lần này tới là vì tiềm long phi thiên dị tượng không tốt xuất đầu lộ diện thôi, ta tự xưng Lý Triết chữ có tài. Tần Vũ nói xong, liền xoay người rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tôi, nét đế đạo thiên cùng với tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Tần Vũ từng bước đi ra yến hội. Thẳng đến Tần Vũ bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt mọi người lúc toàn bộ yến hội trong nháy mắt vỡ tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời ạ, Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử lại cũng chạy đến Bắc Hàn cổ vực. Nghe tiếng đã lâu Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử thực lực cường hãn cực kỳ, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm a, anh nợ em một câu yêu thương. Thật là hung tàn a, không hổ là Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử, ngay cả là đến thứ 9 tiên vực cũng không sợ hãi chút nào. Ninh Nhất Phàm cũng thật là tự tìm đường chết, lại nhiều lần muốn đánh lén Lý Triết, lần này, đá trúng thiết bản lên đi. Góc truyện audio.com chết ở Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử tay, lại vừa là có lỗi trước, sợ rằng, luyện hồn chữ ra cũng không dám cầm Lý Triết như thế nào a, anh nợ em một câu yêu thương. Chăm nghe không bằng gặp mặt, lúc trước chỉ nghe người Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử hung hãn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, cũng chỉ là đạo cảnh tam trọng, nhất chỉ lực trực tiếp theo như toái nửa bước tiên cảnh Ninh Nhất Phàm đầu làm thật là khủng bố a, ai đáng tiếc, sớm biết có Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử ở chỗ này, trước phải đi kết giao hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ 9 tiên vực yêu nghiệt môn cũng vỡ tổ, vào giờ khắc này, không ít tu sĩ cũng hối hận trước không có nhận ra Tần Vũ thân phận, không có thể đi kết giao một phen. Mà đế đạo thiên nhìn chằm chằm Tần Vũ rời đi phương hướng, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, trong con ngươi lóe lên ánh sáng, mắt nhìn Ninh Nhất Phàm thi thể không đầu, phun ra hai chữ. Lý Triết, anh nợ em một câu yêu thương. Lời nói không rơi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, yến hội cũng đến trình độ này, tiếp tục tiếp cũng không có cái gì ý tứ. Việc cần kíp trước mắt, hắn muốn biết rõ Tần Vũ lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bên kia Kỳ Hữu Long, Văn Nhân Kinh Vũ, Bàng Dũng đám người toàn bộ đều mặt đầy đờ đẫn, đặc biệt là nghe được bốn phía tu sĩ hối hận trước không có thể kết giao Tần Vũ lời nói lúc Văn Nhân Kinh Vũ, Diêm giận chờ không một người không lộ ra vẻ áo não. Chắc chắn Tần Vũ thân phận sau, trong lòng bọn họ khiếp sợ sau khi cũng có hối hận ý anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Diêm giận là có chút ngẩn ra, hắn đột nhiên nghĩ đến lần trước ở tửu lầu bên trong Tần Vũ nói chuyện, khi đó Tần Vũ nói có nắm chắc chiến thắng chính mình, còn để cho Diêm giận cực kỳ nổi nóng, cảm thấy bị làm nhục cho là Tần Vũ là không biết tự lượng sức mình. Có thể bây giờ nghĩ lại Tần Vũ kia nhất chỉ, Diêm giận nội tâm có là kinh hoàng ý, nếu như nhất chỉ rơi ở trên người mình có thể chống đỡ được. Câu trả lời chỉ có Diêm giận tự mình biết, anh nợ em một câu yêu thương. Ở Diêm giận đám người khiếp sợ lúc chỉ có Kỳ Hữu Long trên mặt âm tình bất định, khi thì kích động khi thì hối hận, mà lúc này, hắn thần thức chính nhìn chằm chằm nạp hư giới trong kia cái khế ước. Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử cam kết, anh nợ em một câu yêu thương, có thể nhưng khi đó mình tại sao liền nhà, tại sao bất tử cắn ba cái cam kết, vào giờ khắc này Kỳ Hữu Long hận không được cho mình mấy bạt tai. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.